Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến phần kết cục của bộ truyện Vào Đi, Nhà Không Có Ma Đâu của tác giả Ngọc Sơn. Một tập truyện dân gian rất là gần gũi với chúng ta ở một cái vấn đề, đó là đụng chạm đến cõi âm khuất mặt khuất mày trong chính cái đất thổ cư nhà mình. Chúng ta cùng chờ xem kết cục sẽ như thế nào, vong hồn đó cuối cùng sẽ xử lý ra sao. Mời tất cả mọi người cùng lắng nghe phần kết nhé. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Vào Đi, Nhà Không Có Ma Đâu, phần cuối. Thằng Nhân, vô trong lấy giúp ông mấy cục đá coi, cho ra đây nướng mực cho mà ăn nè, để bia bài hơi hết dở lắm đó. Dạ thôi, con sợ lắm. Cái thằng này mỗi bữa nghịch ngợm lắm mà. Vô đi, nhà không có ma đâu mà mày sợ. Thằng Nhân chối bay chối biến rồi chạy luôn về nhà. Vì trải qua sự việc rùng rợn với thằng Bộm vừa rồi, cho nên có cho vàng nó cũng không dám vào trong một mình. Dù ông ba với mấy bô lão đang ngồi nhậu trước chỗ cây vú sữa ngày xưa. Về phần mình, ông ba sau khi nói xong cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Không biết từ lúc nào lại lôi cái chuyện ma quỷ vào trong câu nói của mình. Nè, tôi đi với con bé nha. Nhậu xong để đó, mai tôi về tôi dọn cũng được. Để chút nói thằng Khôi qua, chứ để ông một mình tôi không có yên tâm. Vậy thôi cũng được, chở má đi từ từ thôi nghe con. Gần 10 giờ tối, thằng Khôi mới lật đật chạy sang. Chắc là ăn nhậu với đối tác vậy. Vừa chào ba mình một tiếng đã vội lăn ra giường ngáy kho kho. Ông ba cười thầm trong bụng, kêu nó qua đâu không thấy, bây giờ phải canh ngược lại cho nó ngủ. Vì đã có chủ đích từ trước, cho nên lúc chiều ông chỉ lai ra vài chén, lúc sớm đã thắp hương cho cha mẹ với ngoài trời, nhưng bây giờ sẽ mang ra ngoài chỗ gốc cây vú sữa năm xưa. Tôi là chủ hộ của căn nhà này, nếu có động chạm đến nơi ở của cô bác quốc mặt quốc mại, xin bỏ qua cho. Tôi sẽ cúng kiến đàng hoàng đến nơi đến chốn. Cắm cây nhang xuống đất, ông lầm rầm khấn trong miệng, đôi mắt liên tục ngó nghiêng xung quanh. Mọi thứ vẫn hết sức bình thường, tuy nhiên ngay chỗ đặt cái bàn gỗ có cảm giác cứ âm u khó tả. Vì đèn sân đã tắt cho nên nhìn càng ma mị hơn. Alo, ba nghe nè con. Ba ơi, má bị đau bụng nhập viện rồi ba à. Hả? Cái gì? Khôi, dậy con. Hai cha con hối hả chạy vào bệnh viện đa khoa thành phố. Trên dãy ghế chờ, Út Dung đang ngồi bó gối run rẩy. Cửa phòng cấp cứu thì đã đóng chặt rồi. Bả sao vậy con? Dạ con không biết nữa ba ơi. Má đang nằm á với con, tự nhiên cái giật mình nói đau bụng. Con xoa dầu đỡ được một chút á thì lại đau dữ dội hơn. Quằn quại mồ hôi mồ kê, con sợ quá mới đưa má đi cấp cứu đó. Sao mà chuyện lại như thế này được? Khổ thiệt, ăn uống cũng đâu có bậy bạ gì. Thôi được rồi, chuyện đâu còn có đó, con bình tĩnh lại đã, ngồi xuống đây với ba. Anh Khôi vội vã về nhà rút tiền để đóng viện phí. Hai cha con ông ba thì ngồi thẫn thờ trên băng ghế chờ, giữa cái không khí lạnh lạnh nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn. Tim đập lên thình thịch, ông đang cầu bình an cho vợ mình. Ai là người nhà của bệnh nhân Ngô Thị Lẹt vậy? Dạ tôi là chồng của bà ấy đây. Đây là ảnh chụp vùng bụng của bệnh nhân. Một phần ruột già đã bị tắt rồi, và do thời gian quá lâu cho nên hoàn toàn mất đi chức năng, gây ra cơn đau dữ dội lúc nãy đó. Bây giờ phải tiến hành phẫu thuật cắt bớt đi, nếu không sẽ để lại nhiễm trùng, rất là nguy hiểm, dễ dẫn đến ung thư đại trực tràng đó. Dạ, tâm sự nhờ bác sĩ. Hai cha con ngồi thụp xuống, vừa mừng vừa lo. Mừng vì triệu chứng không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng lo là vì bà Lẹt phải phẫu thuật. Chuột già là bộ phận quan trọng, không biết sau này có để lại di chứng hay ảnh hưởng nhiều đến tiêu hóa hay không. Ca phẫu thuật đã thành công rồi, tuy nhiên mức độ thì còn phải theo dõi. Tạm thời chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra cái việc tắt một đoạn ruột già của bệnh nhân. Và trong thời gian này chỉ nên cho bác ăn cháo hoặc là những cái chất dinh dưỡng lỏng không cặn, tránh tổn thương trực tiếp đến thành ruột. Thời gian đầu chúng tôi sẽ tiếp dinh dưỡng theo lộ trình, cho nên gia đình cứ yên tâm đi. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Ngồi bên cạnh giường bệnh mà ba cha con không khỏi xót xa. Mới có một đêm thôi mà thân thể thần thái của bà Lẹt đã thay đổi theo chiều hướng tiêu cực vô cùng. Khuôn mặt nhợt nhạt, tóc tai rũ rượi, vùng bụng chốc chốc co thắt vì những cơn đau sau mổ để lại. Bà thấy trong người sao rồi? Tôi mệt quá, bụng còn râm ran khó chịu lắm. Không có sao đâu, mới mổ nó vậy thôi. Bác sĩ nói nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại. Sau đợt này về bà đừng có buôn bán nữa. Để cái quán chai đó tôi cho người ta thuê, tới tháng lấy tiền chi phí sinh hoạt thôi. Cho giải trọ của con Út bù vào nữa là được. Bây giờ sức khỏe là trên hết, làm cho lắm nằm xuống cũng thẳng cẳng thôi. Tiền làm cái gì cho nhiều, để dành cuối đời mua sức khỏe hay sao chứ. Ba về nghỉ đi ba. Ba cảm rồi đó, có con ở đây lo cho má được rồi. Chút nữa anh hai chở chị dâu qua nữa mà. Ba về nghỉ ngơi đi, còn nhà cửa ở nhà nữa. Sáng mai rồi ba qua với má cho thông thả. Việc xây nhà trọ đó từ từ tính sau cũng được ba, quan trọng là lo cho má đã. Được rồi, ngày mơ á tôi quay lại với bạn nha. Bây giờ tôi về nằm nghỉ một chút, chứ đêm qua thức trắng mệt quá. Nè Dung, có gì gọi liền cho ba nghe con. Dạ con biết rồi ba, để con gọi taxi chở ba về. Ông ba với bà Lẹt cả một đời sắt son, vợ chồng bên nhau không hề nặng nhẹ câu cãi giả. Thiên hạ dèm pha ông sợ vợ, nhưng với ông đó không phải là điều đáng bận tâm. Nhường nhịn nhau một chút chẳng thiệt thân bao giờ. Danh dự hay cái tôi cũng chỉ là hảo huyền thôi, nó không phải là nguyên liệu để sắc ra một bát thuốc uống vào là hạnh phúc. Khi chúng ta thật sự hạnh phúc thì tự khắc cái danh dự đó sẽ hình thành trong con mắt căm phục của xã hội. Đó là còn chưa kể đối với những người luôn tần tảo, sẵn sàng hy sinh cả tuổi xuân của mình vì chồng vì con, thì nhún nhường một chút có gì là xấu hổ. Cũng vì vậy mà bây giờ nhìn người đầu ấp tay gối đang quằn quại vì những cơn đau, ông thấy xót xa vô cùng. Trong người cứ thấy bồn chồn khó tả, thân thể mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, nhưng không tài nào chợp mắt được. Đang thao thức trở mình qua lại thì tự dưng ông nghe hàng loạt những âm thanh như tiếng chuột vang lên ở ngoài sân. Gần 11 giờ đêm rồi, thở nào mà còn làm nữa. Người thì đang mệt trả trời. Ông mím môi giơ đại cái cây gỗ dưới giường, mon men ra ngoài sân, phòng hờ có ăn trộm đột nhập. Quang cảnh vẫn không có gì bất thường, ngoại trừ đèn đường đã tắt, cho nên khoảng đất rộng mênh mông xung quanh trở nên ma mị, trùng trận vô cùng. Hai con chim cú mèo không biết từ đâu bay đến, đầu chiếm chệ trên mặt bàn gỗ chú sữa, dùng đôi mắt to tròn gớm ghiếc nhìn chằm chằm về phía ông. Khoảnh khắc đối mặt bất ngờ thực sự rất ghê rợn. Tuy nhiên điều làm cho ông lo lắng hơn chính là việc dân gian hay đồn đại rằng nếu như cú mèo đậu hay tìm đến nhà mà cất tiếng kêu, chứng tỏ là gia quyến sắp có tử khí. Hôm nay trùng hợp là bà Lẹt cũng đang nhập viện, tự dưng lại thấy bất an vô cùng. Những tiếng kêu văng vẳng không ngớt vang lên, từng thớ thịt đã nổi da gà, dài gáy lạnh toát. Ông vội vã vào nhà mở đèn sân, sẵn tiện cầm cái chổi đuổi bọn chúng đi. Tuy nhiên chỉ bay được một đoạn, liền ngoái đầu nhìn lại. Trong một thoáng chốc đã đậu lên chỗ khung thô của nhà trọ vừa mới hoàn thành vào chiều nay. Hai con đứng thẳng thành một hàng, trong ánh sáng lập lòe phản chiếu, gương mặt của bọn chúng như ẩn hiện lên đường nét của mặt người vậy. Đi nhanh lên đi. Mãi mê đánh đuổi hai con chim cú thì bất thình lình ông thấy dai lạnh ngắt, như thể có một tảng băng vừa đè lên vậy. Giật mình quay lại, phía sau không có gì bất thường, ngoại trừ tiếng vỗ cánh phầm phập của hai con chim cú vừa bị ông đuổi đi. Tuy nhiên dường như chúng không hề biết sợ, lượn lờ một chút giữa không trung rồi lại tiếp tục hạ cánh xuống ngay mặt bạn. Mẹ nó, hết chuyện này tới chuyện khác à. Ông thầm chửi đổng trong miệng, đứng quanh tay thẫn thờ, ra vẻ bất lực trước hai con vật kia. Vừa tức vừa hoang mang, xen lẫn lo sợ, không biết có thực sự là điềm như những giai thoại xưa cũ hay không. Thầy ơi, thầy coi giúp nhà tôi có sao không, mà xảy ra đủ thứ chuyện hết trơn. Ngày sáng hôm sau, ông ba đã khăn gối lên nhờ thầy, cái người hôm bữa cũng mở móng, để xem phong thủy cho gia đình. Thuật lại từ chuyện của hàng xóm kể, cho đến sự cố bất ngờ của vợ mình, và cuối cùng là hai con chim cuốn bỗng dưng xuất hiện vào đêm qua. Thầy có vẻ rất trầm ngâm, ông cứ lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Ta không chắc nữa, nhưng mà hiện giờ nhìn thần sắc của ông không có được tốt. Nó đang liên quan đến thổ, tức là đất ở của gia quyến đó. Hôm bữa cũng mở móng, ta lại không có nhận ra cái điều này. Hoặc có thể là nó chưa có ứng lên. Tôi lo quá thầy ơi, không biết có phải là vì chặt cây vú sữa mà dẫn đến cái hệ lụy như thế này hay không. Trước đây tôi vẫn có hương khói đầy đủ, trước khi hạ mộc còn cúng sinh đàng hoàng, có thầy chứng thực đó. Tự dưng ở nhà bây giờ cứ thấy bất an lắm, hết hàng xóm rồi đến bà xã. Thiệt sự là tôi lo quá. Bản thân của mình thì không có sao, nhưng mà còn hai đứa con, mà thân cận nhất là con Dung. Được rồi, bây giờ thì tao phải đi cúng cầu siêu cho gia quyến ở gần đây. Tầm chiều tối sẽ lại sang coi sau. Có thầy chỉ điểm, ông ba cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Bây giờ tâm trí đang hoang mang, bất cứ một cánh tay nào chìa ra cứu giúp cũng đều rất quý giá, dù rằng chuyện ở trước mắt nó thực sự rất mơ hồ, cứ hư hư thực thực. Tiếng phanh xe vang lên một cách khô khốc, kéo dài ra đến điếng người. Chiếc xe rim của ông ba đâm thẳng vào bụi cỏ bên vệ đường, hất ổng văng ra gần một thước. Cũng may là chỗ này toàn đất cát công trình đang thi công, cho nên không sao. Chưa dội dựng xe lên, ông hoang mang ngơ ngác nhìn xung quanh, tìm kiếm cái người vừa bị mình đâm trúng, nhưng mà chẳng thấy đâu. Đoạn đường tắt sau lưng bệnh viện rất vắng vẻ, rõ ràng lúc nãy ông vừa va chạm với một người vừa băng ngang qua kia mà. Tình huống quá nhanh cho nên không kịp thời quan sát. Tuy nhiên, không thể nhanh đến độ vừa mới lăn vài vòng mở mắt ra thì đã không thấy đâu. Bất chợt da gà da vịt nổi hết cả lên, người ông run bần bật. Tính vào thăm vợ, nhưng với tình cảnh này đành phải quay về, vì sợ hai mẹ con nhìn thấy sẽ lo lắng. Nỗi đau thể xác bây giờ không được phép di căn qua tâm hồn của ai nữa. Ông mang tâm trạng lo âu trở về nhà với cái đầu nặng trĩu, toàn thân ê ẩm. Tuổi đã gần 70, bôn ba khắp phương trời góc bể, ấy vậy mà ở cái tuổi xế chịu lại được chứng kiến nhiều chuyện tai ương và cả tâm linh khó nắm bắt. Trải chiếc chiếu trước bàn thờ của cha mẹ mình, ông nằm đó nhìn lên trần nhà, trong bụng khấn thầm gia tiên về phù hộ cho tai qua nạn khỏi. Bữa nay ba bận chút chuyện ở nhà, cho nên không có qua má bay được. Con ở đó rồi chiều ba qua nha. Má sao rồi con? Dạ má cũng đỡ đau ở Mỹ rồi ba. Ba cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, có con với chị dâu ở đây mà. Chị nói bé Hạnh cố gắng chịu khó giúp ba nha. Hai chị em bay luân phiên mà nghỉ ngơi đó. Chiều con về đây rồi ba qua thai cho. Ba khỏe rồi. Dạ ba nghỉ ngơi đi ba. Lẩn thẩn ra bộ bàn ghế làm ở góc vú sữa, nhìn qua tốp thợ đang hăng say làm việc, tự dưng ông buồn đến nao lòng. Có cái gì đó cứ thôi thúc mãi, nhưng không tài nào nghiệm ra được. Dãy nhà trọ đã sắp hoàn thành, nhưng bây giờ gia sự ngổn ngang như vậy, không biết sẽ đón nhận thành quả như thế nào đây. Lòng chưa yên thì cuộc đời sẽ dậy sống mãi mà thôi. Có chuyện gì vậy thầy? Ta thấy có gì đó không ổn. Thổ cư nhiều âm khí, tuy không phải là sát khí, nhưng mà bỗng dưng nó xuất hiện là có bất thường. Cái bàn này làm từ thân cây vú sữa cổ thụ ngày trước hay sao? Dạ đúng rồi thầy. Lạ thật, từ lúc ta đến đây đó, không hề thấy ứng lên một cái điểm xấu nào cả. Bây giờ như thế này đi, giờ đi thì bù lại. Ở hướng Bắc Nam ông cho thợ đặt ngay một cái trang thờ. Ta sẽ hướng cho ngũ vị và cái bài vị để thờ vọng những vong hồn ở trong đất đai. Nhớ lời ta dặn, đó là thờ vọng thì không được phép khấn xin điều gì. Mỗi đêm đều phải thắp nhang cho ấm cúng là được rồi. Có điều kiện thì lễ nghi cây trái vào 14, 15 âm lịch. Còn không thì có lòng thành là được. Đừng bữa được bữa cái mà tạo ra cái tiền lệ xấu. Ham muốn sân si không phải xuất phát từ tâm can, mà là do nuông chiều thái quá bởi sự hào phóng của kẻ đối diện. Để rồi một ngày bệ rạc, nhu cầu bỗng dưng không được đáp ứng, bản thân sẽ suy nghĩ bất mãn và hành động bộc phát, kéo theo rất nhiều hệ lụy. Đúng giờ ngọ ngày mai ta sẽ đến để đặt trang lên. Ông ba nghe xong liền răm rắp làm theo, vội vã chạy sang nối thợ xây sẵn một cái bệ gạch. Theo sự chỉ dẫn của thầy, ngày mai làm một mâm cúng vọng nhỏ trước khi đặt trang lên. Alo ba ơi, má lại vô cấp cứu cho ba à? Trời đất ơi, được được rồi, ba vô ngay liền. Không ai muốn trở lại băng ghế chờ của phòng cấp cứu một chút nào cả. Nhưng ông ba đã ở đó hai lần liên tiếp trong mấy ngày nay, chỉ để chứng kiến vợ mình trong cơn đau quằn quại, thập tử nhất sinh. Cảm giác thực sự khủng khiếp vô cùng. Hai cha con nắm lấy tay nhau run lẩy bẩy trước mặt là anh Khôi, liên tục đi qua đi lại để tự trấn an bản thân mình. Bác sĩ ơi, tình hình sao rồi bác sĩ? Vợ tôi có sao không vậy? Tạm thời bác cái đã qua cơn nguy kịch rồi. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân ruột già lại có chuyển biến xấu nhanh đến như vậy. Thành ruột đã hoàn toàn mất đi chức năng. Bây giờ để giữ lấy mạng sống buộc phải phẫu thuật cắt gần hết, vì nguy cơ nhiễm trùng rất là cao. Sẽ dùng chức năng của ruột non để mà thay thế. Sau này ăn uống tiêu hóa hơi khó khăn một chút, gia đình phải tuân thủ nghiêm ngặt liệu trình của chúng tôi nha. Dạ dạ, được rồi. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người đàn ông khắc khổ ở bên cạnh, Út Dung cũng không kìm lòng được. Hai cha con ôm nhau khóc nức nở. Anh Khôi phải mím chặt môi, quay mặt đi. Bản thân là con trai đầu, chữ hiếu chưa trả được bao lâu, bây giờ phải chứng kiến cái cảnh tượng đau lòng này. Anh là người hiểu rõ hơn hết tình trạng bệnh của má mình, vì đồng nghiệp cũng đã từng có người bị cắt mất một phần ruột dạ. Chức năng tiêu hóa gần như là rất yếu, sức khỏe vì vậy mà suy giảm theo. Chưa kể việc tiểu tiện đại tiện sau này sẽ rất khó khăn và đau đớn. Ba, Út Dung, nghe con nói nè. Ba bình tĩnh lại đã. Em nữa, bây giờ phải hết sức tập trung mà lo cái chuyện chạy chữa cho má. Rồi sau này phải chung tay lo cho má nữa. Mọi người như vậy á, nếu má tỉnh dậy sẽ buồn lắm. Bây giờ chỉ còn mấy cha con mình nương tựa vào nhau thôi. Họ hàng ai cũng khó khăn, không thể liên lụy tới họ được. Được rồi, ba biết mà. Mặc dù thân thể rã rời, tinh thần suy sụp, nhưng ông ba cũng cố gắng về nhà theo thầy lập xong cái trang thờ, cho còn coi tiến trình thờ thầy nữa. Tâm trí không còn nghĩ đến những chuyện trước mắt, nhưng mọi thứ đã lỡ dở rồi, đành phải miễn cưỡng theo cho đến cùng. Với ông bây giờ, sức khỏe của vợ mình mới là trên hết. Ta thỉnh cầu rồi, cho nên ông cứ yên tâm đi. Bây giờ cứ hương khói đầy đủ là được. Vợ ông đã khỏe chưa? Chưa đâu vào đâu hết thầy à. Tôi cũng không biết sao mà ba lại vậy nữa. Thật sự không có nghĩ một đời buôn ba quản hết gánh lo cho tuổi trẻ ấy vậy mà xế chiều còn phải gặp những chuyện như thế này. Đã là cuộc đời mà thì thiên biến vạn quá, cả một đoạn đường dài canh cánh tưởng như suôn sẻ đúng đắn, nhưng mà đôi lúc chúng ta bỏ quên đi một biến cố, một mâu thuẫn gì đó cần phải giải quyết. Đó có thể là tai ương, có thể là nghiệp chướng cần phải trả cho cán cân của nhân quả được công bằng. Khó nói lắm. Trong kinh Phật đó, cuộc đời là một hạnh tu dài đằng đẵng, không phải ai cũng theo đuổi được cái lý tưởng cao đẹp của mình mà không phải trải qua cam go trắc trở. Thậm chí là tâm can cũng phải biến chất đi. Như Kim Sĩ Điểu, hộ pháp của Phật Tổ, trước khi mà đắc đạo thành chánh quả cũng đã từng là yêu tinh tà đạo, tắc quái tắc quái. Cảnh giới cuối cùng của hạnh tu mà một người có thể đạt được đó chính là sự giác ngộ về nhân quả, và tâm thế đối mặt với biến cố tai ương. Ngày bà Lẹt được xuất viện trở về cũng là lúc dãy phòng trọ sắp hoàn thiện. Út Dung dịu má mình đứng lặng im quan sát thành quả mà mắt đã rưng rưng từ lúc nào. Đây có lẽ là cảnh tượng rất đắt giá, có thể xem đó là một sự quy đổi của số phận cũng không sai. Chỉ là đằng sau đó có một ẩn khuất vẫn chưa được giải đáp. Nè, từ từ đã con. Sao vậy má? Vừa đặt chân vào hiên thì tự dưng bà Lẹt khẽ rùng mình một cái, toàn thân như có luồng khí lạnh xẹt ngang qua, sắc mặt biến đổi bất thường, làm cho Út Dung cũng lo lắng theo. Được một lúc thì bình tâm trở lại, liền ra hiệu cho con gái đưa vào trong. Ông ba nãy giờ mãi mê kiểm tra lại hạ tầng cho nên không để ý đến biểu hiện bất thường của vợ mình. Bây giờ tâm trạng đang chia làm hai nửa buồn vui. Vui vì cuối cùng tâm nguyện của mình dành cho con đã sắp thành hiện thực, nhưng buồn vì vợ mình sẽ phải chống chọi với những cơn đau âm ỉ cho đến cuối đời. Vào đi, nhà không có ma đâu. Không, không, không, không mà. Má, má sao vậy má? Má ơi, má bình tĩnh lại, con đi mà, Út Dung đi má. Bà Lẹt vừa tiếp đi được một lúc thì bỗng dưng la hét ổn tổi lên, làm cho Út Dung và ông ba hớt hải chạy vào. Hình như bà vừa mơ thấy ác mộng thì phải. Trong gương mặt hốt hoảng vô cùng, tay chân run cầm cập, thở ra từng tiếng khó nhọc. Sao vậy bà? Bà đau nữa hả? Không phải, tôi nằm mơ thấy mình đi vào nhà thì gặp một tớp người đang ngồi xoay quanh cái bộ bàn ghế bằng vú sữa. Bọn họ không có mặt mũi, thấy tôi thì nhếch miệng cười, cho còn nói là vào đi, nhà không có ma đâu, nhà của họ mất rồi, cho nên chỉ vào ở đây ở tạm thôi hả? Hả? Ông ba và Út Dung nghe xong thẫn thờ cả người, hoang mang cực độ. Đây đã là lần thứ hai bà Lẹt thấy những điều kỳ dị, ma quái, và đặc biệt hơn nữa nó còn liên quan đến bộ bàn ghế được làm từ cây vú sữa. Ông ba vội vàng ra ngoài gọi gấp cho thầy thuật lại toàn bộ sự việc. Tình hình mỗi lúc càng trở nên bất thường hơn và không thể chủ quan được nữa. Được rồi, chiều tối ta sẽ ghé lại. Bây giờ lên bàn thờ gia tiên khấn sinh, bị cái gì thì thuật lại nghe. Sau đó thắp nhang lên, đợi cho tro tàn rồi xin đem xuống trắc quanh chỗ cái cửa phòng của bà ấy đi. Dạ tôi biết rồi, cảm ơn thầy. Ông ba vội vàng chạy lên bàn thờ thắp nhang cho ông bà tổ tiên, làm y chang như lời thầy dạy. Mặc dù chẳng biết tác dụng của nó ra sao, và kể cả hệ lụy nếu có, bây giờ bằng bất cứ cách nào, sự an toàn của vợ mình vẫn là trên hết. Út Dung có vẻ hơi sửng sốt khi chứng kiến hành động kỳ quặc của ba. Đợi má ngủ mới dám ra ngoài sân hỏi cho cặn kẽ. Ba cũng không biết sao nữa, thầy nói sao thì ba làm vậy. Chiều tối nay ông ghé, ba hỏi cặn kẽ coi sao. Chứ từ lúc chặt cây vú sữa là xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện. Ba ơi, con sợ quá ba. Nè, gì đó anh Năm? Tôi qua câu giờ xây xong chưa? Với giờ sẵn tiện ghé thăm bà ba. Mấy đứa nhỏ nó đi hết rồi, cho nên không có trực tiếp lên bệnh viện được. Đợi bà về cái là qua đây liền đó. Ôi, cũng đỡ rồi anh ơi. Tôi cảm ơn nha, bà đang ngủ ở trong đó, còn hơi mệt một chút. Ủa, sao thấy được không anh Năm? Trời, vậy là ngon quá rồi. Chỉ tội là tội con Dung thôi. Nè, bày ráng lên nghe con. Quá khứ cứ dẹp hết đi, sống sao mà cho nó nhìn nó thấy hối hận. Chú Năm bay là vậy đó, không có bên ai bỏ ai. Cái gì đúng là tao nói. Tao già rồi, chứ mà tư tưởng thoải mái lắm. Không có tiền mới chết, chứ không có đàn ông á, không có chết đâu. Con nhớ chưa con? Dạ, con cảm ơn bác Năm. Dãy nhà trọ này dự kiến khoảng một tuần nữa sẽ hoàn thiện, nhưng với tình hình ngổn ngang trăm bề này, ông ba chưa biết tính làm sao. Sức khỏe của vợ, cho ba cái chuyện dị thường xảy ra liên tục mấy ngày qua, chắc phải đợi giải quyết êm xuôi cho mới đưa vào hoạt động được. Ta đặt một lá bùa trấn âm trước cửa phòng, tạm thời sẽ không có gì đâu. Chắc khí của bà vẫn rất tốt, có điều đất đai đang âm u, rất là khó lý giải. Có vẻ như mọi thứ nó đã quá xưa cũ, tạm thời chưa biết nguyên nhân như thế nào. Để coi tình hình tiếp theo như thế nào rồi mình tính tiếp. Nãy giờ ở đây cứ thực thực ảo ảo, có cả khí tốt và khí xấu, cho nên không dễ phân biệt rạch ròi được. Sợ phạm vào người lớn mạng thì sẽ không hay. Thầy ơi, nếu có làm gì ta hiểu rồi, ta sẽ không để ảnh hưởng đến công việc của con nhỏ đâu. Dạ, tôi cảm ơn thầy nhiều. Sau khi kiểm tra phòng của bà Lẹt đang nằm, thầy bắt đầu vòng ra ngoài sân, đứng quan sát một lúc lâu. Ánh mắt hướng về chỗ bộ bàn ghế bằng vú sữa. Ông lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, tiếp tục di chuyển sang hướng dãy nhà trọ, dừng lại ở chỗ cái miếu thờ, đốt một nén nhang, lầm rầm khấn vái. Sau đó nhét một tờ giấy màu đỏ được gấp gọn ở bên dưới cái lư hương. Nè, sau này ổn định đó, nếu mà sắp xếp được, ông nên dời bộ bàn ghế này qua chỗ dãy nhà trọ đi, để sau cái trang thờ cho đẹp. Dạ, tại giờ tôi tận dụng cái khoảng sân này trưng bày luôn đó mà thầy. Nên để ở chỗ cũ thì hay hơn. Đến ngày chính thức hoạt động thì ta sẽ làm cái lễ kết hợp cúng đất cho ông luôn. Thấy vẻ trầm ngâm của thầy, ông bà cũng hơi lo lắng một chút. Tuy nhiên kỳ lạ thay, từ bữa đặt lá bùa ngay trước cửa phòng thì bà Lẹt không hề nằm mơ thấy ác mộng nữa. Sức khỏe cũng đã tiến triển, tuy nhiên ăn uống vẫn rất khó khăn, kiêng cữ, và đặc biệt là tiểu tiện, đại tiện thì rất khổ sở. Bà đã có thể đi lại bình thường nhưng không dám hoạt động mạnh. Sự bài tiết sẽ làm cho vùng bụng đau âm ỉ lên. Ủa, bây giờ mới để ý, trang thờ của ai đó ông? Thì bữa tôi nói bà đó, có thờ có thiên, có kiên có lành. Bà cũng đừng có để ý nhiều nữa, lo mà giữ gìn sức khỏe, ăn uống vô là được rồi. Nè Dung ơi, cho má vô nhà chút đi con, nãy giờ thấy xót xót cái bụng rồi đó. Ngoái nhìn vợ mình đang bước đi chập chững, một tay ôm bụng, mà ông ba không khỏi xót xa. Hàng xóm qua thăm hỏi cũng ái ngại vô cùng. Một đời bà sống, nếu nói hòa đồng nhã nhặn thì cũng không đúng, nhưng không mất lòng hay sân si với ai bao giờ. Ông ba thì tốt tính, khẳng khái, lại còn bao dung rộng lượng. Ấy vậy mà cuối đời lại phải chịu cái cảnh bi thương như thế này. Đứa con gái đứt đoạn một lần, bây giờ bà vợ thì ôm cơn đau âm ỉ cả đời, hỏi ai mà chẳng đặng đừng. May sao phước đức còn sót, được lại thằng con trai đầu viên mãn, cũng an ủi được phần nào. Ta thấy sinh khí đã tốt hơn nhiều rồi đó. Lâu nay bà còn gặp mộng nữa hay không? Không thấy thưa thầy. Sức khỏe cũng tiến triển tốt hơn, chỉ có ăn uống là hơi cực nhọc thôi. Gia tiên phù hộ mà, sẽ tai qua nạn khỏi thôi. 26 tới đây ngày tốt, có thể cho người đến ở được rồi đó. Thầy trải bánh lọc ra xung quanh, thắp nhang xuống chỗ gốc cây vú sữa ngày xưa và trong trang thờ. Tay liên tục gõ chuông mỏ, miệng lầm rầm khấn vái. Ông ba và Út Dung lúc này đã tươi tỉnh hơn một chút, đứng nhìn thành quả của mình đã hoàn thiện. Anh Khôi đã lên mạng làm quảng cáo, Út Dung thì xuống mấy trường đại học để liên hệ. Ủa, thầy cúng xong chưa bác Hoa? Sao đó mày? Hoa xin số thầy hả? Đâu có, tôi thuê phòng. Ông cho nhiêu tháng vậy? 1,5 triệu, đưa đầu tháng. Hết 30 ngày thì đưa tiếp. Mà mày giỡn hay thiệt vậy? Chỗ cũ sao không ở chứ? Ôi, chỗ cũ ở không có sướng. Với lại xa nhà bà Tám, mỗi lần lên đánh đề mệt quá trời. Tôi thuê đây luôn cho tiện, ra tiệm kính cũng gần nữa. Bao giờ ở được vậy? Để tôi gửi tiền luôn. Tùy mày thôi. Bây giờ tao chính thức cho thuê rồi đó, giao làm hợp đồng rồi ở thôi. Mày người quen á thì tao cho tháng 1, còn mấy đứa khác nếu mà ở lâu á thì phải làm hợp đồng theo quý, mỗi quý 3 tháng đó. Rồi, vậy ngày mai á tôi dọn đồ cho luôn. Cú này ở gần bà Tám, đánh đi lấy lại căn nhà mới được. Sơ, không lo làm ăn, suốt ngày lô với đề hả? Út Dung, vô nhà đi con, đó là chuyện của người ta. Dạ. Út Dung mặc dù không ưa gì thằng Sơn bao lâu, nhưng chị ta cũng có chút niềm nở trong lòng. Vừa cúng xong chưa lạnh khối, đã có người đến hỏi thuê phòng. Hy vọng là đầu xuôi đuôi lọt, mọi chuyện sau này sẽ suôn sẻ hơn. Về phần thằng Sơn, nó cũng tính toán hết cả trong đầu. Cửa tiệm nhôm kính trên đường lớn cách nhà ông ba không xa, ở đây thuận tiện hơn xóm dưới rất nhiều. Đó là còn chưa kể, nhà bà Tám lại nằm trong xóm, tha hồ mà nhảy múa với những con số. Ngày sáng hôm sau, thằng Sơn đã lĩnh kỉnh đồ đạc mang sang phòng mới. Diện tích hơn 20 mét vuông, là một không gian khá thoải mái cho một người ở. Đó là còn chưa kể công trình phụ riêng biệt, cho nên thoải mái tắm giặt, vệ sinh. Ông ba chia làm hai dãy, tổng cộng là 10 phòng chia đôi đối diện nhau. Lẽ ra nếu như nằm ngoài mặt tiền thì ông đã bán bớt đi. Tuy nhiên địa thế không được thuận lợi, phần vì không muốn con cái ỷ lại, cho nên sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với vợ, đã quyết định xây dãy nhà trọ này cho Út Dung. Ủa, mình tôi ở hả bác ba? Ừ, thì vừa cúng xong mày qua hỏi đó còn gì. Nói chứ thằng Khôi á, nó cũng đi làm quảng cáo rồi, nghe đầu có sinh viên đến hỏi hồi sớm đó. Chắc mai mốt cái sớm này sẽ đông vui thôi. Mày ở đây là anh lớn, phải làm gương cho mấy đứa em nghe chưa. Đừng có xử hư lô đề cờ bạc. Tao nói thiệt, ăn nổi thì người ta đã làm giàu hết rồi. Ôi, đánh gì đam mê cho vui thôi, chứ nhầm gì mấy đồng bạc lẻ đó bác ba ơi. Bác không chơi cho nên không biết, chứ cái bộ môn này nó cảm giác lắm nè. Bác thử nghĩ coi, đang ở tiệm làm, bận mấy bận chứ 5 giờ cũng phải lật đật chạy xuống nhà bà Tám. Đêm qua mơ cái gì có số thì đánh cái đó, không mơ thì phan đại. Nhiều hồi thậm chí bí số đi tiểu ước chừng tôi cũng nhắm mắt đánh 56-66. Tiểu là nước, nước dần cao là hai số đó chứ còn gì nữa. Không, nước tràn ra thì chớ, đúng rồi, đánh 17-18 á. Ai, thôi mệt mày quá, công an hút cổ đi bây giờ đó. Lo mà làm ăn lương thiện đi. Chỗ quen biết tao lấy 1,5 triệu á, là chăm trước cho cái kế sinh nhai. Thấy mày vợ con nhà cửa không có cho nên mới vậy thôi. Nè, đây tao phụ cho một tay, bỏ chỗ nào đây? Ê, xác chết đi bác ba. Thằng Sơn lấy trong ba lô ra một cái bình sáp thơm đặt ở ngay góc phòng. Vì còn mới cho nên mùi sơn khá nồng nặc. Thật ra nó chưa cần phải dội như vậy, nhưng nghe ông ba nói 1,5 triệu khá rẻ so với cái giá phòng cũ, nên lập tức đồng ý rồi chuyển độ lên luôn. Căn phòng khá rộng rãi, đủ chỗ cho cái tủ giường hồi môn mà ông già nó để lại lúc còn nhà còn cửa. Nó tiếc cho nên không bỏ đi. Một phần cũng nhỏ gọn cho nên việc vận chuyển không mấy khó khăn. Lỡ mà có ít đồng bạc còn có chỗ cất giữ. Cho con gửi tiền luôn bác ba. Trời, nóng luôn hả mày? Dạ, tôi cái gì ra cái đó mà, ăn chơi á chứ không có để mang tiếng. Ông ba quay sang nhìn Út Dung, khẽ cười mãn nguyện, vô tình chạm mắt về phía bộ bàn ghế vú sữa. Sáng nhà hàng xóm qua chơi, ông nhờ mọi người khiêng sang đặt ở phía góc nhà trọ, đằng sau cái trang thờ, như lời thầy khuyến khích. Ai nấy đều trầm trồ trước sự sắc sảo, sẵn tiện đang có hứng, vẽ luôn cái bàn cờ tướng tượng trưng, hẹn chiều chiều sang tiếp chiêu. Mọi thứ cơ bản coi như đã hoàn thành, sức khỏe của bà Lẹt cũng tiến triển tốt hơn, có thể tự đi lại và cơn đau không nhói lên liên hồi nữa. Tuy nhiên điều cảm thấy an tâm nhất chính là suốt thời gian vừa qua, bà Lẹt chẳng còn nằm thấy ác mộng nữa. Có lẽ lá bùa của thầy cho đã phát huy hiệu nghiệm rồi. Ủa, làm gì ngồi đây? Mới tới thời hả? Thằng Sơn không biết đi nhậu ở đâu về mà say mềm. Gần 11 giờ đêm mà còn ngã nghiêng trước cửa cổng nhà trọ. Ông ba đã giao chìa khóa riêng cho nó, cho nên thoải mái đi lại. Ngang qua cái trang thờ, chỗ bộ bàn ghế gỗ, thấy có người đang ngồi trầm ngâm, nhưng hỏi mãi nó không trả lời, cứ cúi đầu xuống mặt bàn. Nè, ăn trộm hả? Hỏi sao không trả lời? Thằng Sơn vừa mở cửa phòng, vừa ngoái đầu chửi đổng cái kẻ khinh người kia. Nhưng bất thình lình từ bên trong, hai con cú mèo bay vọt ra, vỗ cánh lên phầm phập, cất tiếng kêu lanh lảnh lên điếng người. Chúng bay thẳng vào đầu của thằng Sơn, nhưng may thay, dù đang say mà theo phản xạ nó vẫn kịp thời né tránh. Khoảnh khắc quá bất ngờ khiến suýt chút nữa đã hét to lên. Vội vã chụp lấy cánh cửa để đứng vững, vừa quay sang lại không thấy cái người ngồi đó đâu nữa. Một thoáng chút hoang mang xen lẫn trần trợn hiện lên trong đầu. Thằng Sơn kẻ rùng mình vài cái, ngơ ngác lia xung quanh, nhưng không thấy ai cả. Phía trước chỉ là một màu tối ôm như mực. Rõ ràng vừa mới ngồi chiếm chệ ở đó, không thể có chuyện chạy đi nhanh như vậy mà không để lại tiếng động hay dấu vết gì. Cảm giác sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy toàn thân, hai bả vai lạnh toát, da gà đã nổi hết cả lên. Thằng Sơn vội vàng đóng chặt cửa lại, thầm nhủ là do say cho nên nhìn nhầm mà thôi. Nằm trong chăn, lắng nghe từng tiếng lao xao phía bên ngoài. Chó nhà hàng xóm sủa lên từng đợt đến rợn người. Gần 12 giờ đêm, trụ bắt đầu ngắm, đầu óc quay cuồng, mụ mị đi. Bất thình lình có tiếng gõ cửa vang lên rõ mồn một. Cả cái xóm trọ chỉ có mỗi mình nó thôi, nhà ông ba đã ngủ hết rồi. Vậy thì bên ngoài là ai mà giờ này còn tìm tới? Hàng loạt những câu hỏi vừa bật ra trong bộ não đã điên cuồng vì men say. Cửa sổ tự dưng mở toang ra, gió lùa vào lòng lòng. Thằng Sơn giật bắn người chưa hiểu chuyện gì, thì bỗng nhiên nhìn sang tấm gương ở chỗ cái tủ gỗ, hiện lên một dáng người đen thui, hai mắt đỏ lồm đang đứng đó, nhìn nó vẫy tay mỉm cười. Ai đó? Thằng Sơn còn chưa hoàn hồn thì một cái giọng hát tru từ đâu thoang thoảng vang lên, lúc tưởng như ở ngoài cửa, lúc lại ngỡ như quanh quẩn đâu đó trong phòng. Đầu óc bấn loạn thật sự, nó lùi sát vào vách tường, mắt trân trân nhìn thẳng về phía cửa sổ. Người hiện trong tấm gương đã biến mất rồi. Tuy nhiên ngoài sân bắt đầu phát ra hàng loạt những tiếng xào xạc như bước chân dồn dập, cộng hưởng từ nhiều người với nhau vậy. Tim đập như muốn vỡ lồng ngực, cơn say rượu cũng mau chóng tan biến đi, thay vào đó là nỗi sợ hãi đang vây lấy. Hai cánh cửa gỗ chập chịu đóng ra mở vô, như có ai đó đang cố tình trêu người. Ngoài cửa chính thì lại tiếp tục là hàng loạt những tiếng gõ cửa rõ mồn một. Chưa dừng lại ở đó, cánh cửa tủ đột nhiên mở hé ra. Khuôn mặt sợ hãi của thằng Sơn đang hiện rõ lên trên tấm gương soi. Nhưng mà đáng sợ hơn là trong hình ảnh phản chiếu đó, có một người đang dắt dẻo trên vai, buông lỏng hai cẳng chân xuống, nhưng hoàn toàn bên phía không có bàn chân. Đi ra khỏi nhà tao, đi khỏi nhà tao. Đừng, đừng, cô. Thằng Sơn sợ hãi hét lên, dù nhìn khắp phòng không hề có cái người mà vừa lên tiếng kia. Trong gương, cái người đen thui vẫn ngồi chiếm chệ trên cổ, khẽ nhoẻn miệng cười mang trợ khi chứng kiến sự bấn loạn của thằng Sơn. Nó thò cánh tay ghê rợn xuống bóp chặt miệng. Thằng Sơn ú ớ nhưng không thốt lên được thêm lời nào trước khi hoàn toàn bất tỉnh đi vì quá sợ hãi. Lúc bấy giờ nghe động, hai cha con ông bà hối hả chạy qua. Tuy nhiên đến hiện trường, thấy thằng Sơn đang nằm co ro, hơi thở đều đều, điện vẫn còn sáng choang cho nên cũng lấy làm lạ. Út Chung nãy giờ cứ lây quay quan sát ngoài sân, sợ là có trộm ẩn nấp. Trời đất ơi, nồng nặc mùi rượu, chắc nó sai rồi mới sáng đó. Cái thằng bê tha quá trời. Dạ con lo quá bà, nghe giọng ảnh la lên rõ ràng mà. Không sao đâu, để sáng mai bà dậy bà hỏi nó coi sao. Vợ thấy nằm ngủ khì đó mà, để bà tắt đèn khép cửa lại sơ cho nó. Dạ đâu rồi, phải chấn chỉnh lại chứ, rồi cũng sẽ trượt dài thôi. Vợ con bỏ đi hết rồi, cha mẹ già yếu, chỉ mà cái tính ham chơi bài nhảy vẫn không bỏ được. Trấn an Út Dung một chút, đợi con bé vào trong phòng, ông ba lại rón rén ra ngoài thăm dò. Thực tình lúc nãy nghe tiếng kêu cứu rõ ràng của thằng Sơn cho nên cũng hơi thấy lo lo. Sự việc mấy ngày qua làm cho ông cứ ám ảnh, cho nên bây giờ bất cứ sự cố nhỏ nào cũng sẽ khiến cho sự sợ hãi trỗi dậy mà thôi. Mở sáng đèn ngoài sân, ông dạo quanh một vòng nhưng không có thấy gì bất thường. dừng lại trước trang thờ thắp một nén nhang rồi mới an tâm đi ngủ. Bà Lẹt nghe ồn ào cũng tỉnh giấc hỏi han, nhưng ông kể qua loa, không muốn bà phải nặng đầu thêm nữa. Mày khùng quá mày, hôm qua tao tưởng chuyện gì mà làm hớt hải chạy sàn đó, đứa đêm nửa hôm rồi. Trời ơi, tôi nói bác không tin hay sao? Tôi sai thì sai, chứ cái đoạn đó tôi tỉnh lắm, tôi nói láo bác làm gì chứ. Hay là mày giỡn mánh không muốn ở nữa, muốn đòi lại tiền phòng đúng không? Chứ tao ở đó giờ trên cái đất này mà cỏ đầu ra chứ. Hay là mày muốn phá nhà tao, không cho ai đến thuê đây? Ôi, bác lại nghĩ xấu cho tôi rồi. Thằng Sơn này cờ bạc chứ không có sống bồi bác đâu nha. Tôi nói vậy bác tin hay không thì tùy thôi. Mà thôi, có khi là cho là tôi sai nhìn nhầm đi. Được rồi, tối nay mà gặp nữa tôi bỏ luôn 1,5 triệu, chuyển đi cho chắc. Ăn thua gì mấy đồng bạc đâu, nghĩ lại còn sợ nè. Mà ma quỷ là số mấy không biết gì ta. Ông bà có chút bực mình, nhưng nghe cái giọng điệu quả quyết của thằng Sơn cũng thấy hơi chột dạ. Nó thường ngày rất hiền lành, nhưng hôm nay lên tiếng bác bỏ như vậy thì chắc chắn là có vấn đề. Giấu nhẹm chuyện này với Út Dung, ông tính lên kế hoạch mỗi đêm sẽ đi tuần tra để xem thực hư ra sao. Sáng nay có 3-4 sinh viên đến làm hợp đồng thuê phòng, cho nên tinh thần của hai cha con cũng phấn chấn hơn hẳn. Nghe đâu học ở chỗ trung cấp nghề, cách nhà ông chừng hơn 100 thước. Thằng Sơn dắt xe ra đi làm, thấy có hàng xóm mới cũng an tâm phần nào. Nhưng trong lòng vẫn nung nấu ý định, nếu như đêm nay gặp cảnh tượng kinh hãi đó nữa, chắc chắn sẽ cuốn gối ra đi cho an toàn. Hả? Để anh Khiên giúp cho. Con gái con lứa, mấy đứa ở đâu mà vào đại học hả? Dạ em Quảng Bình, còn em Quảng Trị. Ừ, anh hỏi vậy thôi chứ nghe giọng là anh biết rồi. Con gái Quảng Bình Quảng Trị đúng là xinh thiệt ha. Ông ba đứng ngoài chứng kiến đoạn tươm tướp của thằng Sơn mà cũng lắc đầu ngao ngắn. Mới vừa nghe nó sợ hãi, bây giờ chắc có năn nỉ cũng không chịu chuyển đi đâu. Nè, hai đứa em ở ghép phải không? Vậy chị lấy 2 triệu một tháng nha. Hai đứa tự thương lượng với nhau rồi ký vào đây cho chị là được rồi. Chị sẽ thu tiền vào đầu mỗi tháng. Tụi em sinh viên á, có gì khó khăn thì cứ nói với chị, không có gì phải ngại hết. Chị cũng thận như mấy đứa mà. Dạ em cảm ơn chị. Ừ, còn hai em trai kia ở riêng thì mỗi tháng 1,7 triệu nha. Mấy đứa đọc kỹ hợp đồng á, rồi ký cho chị đi. Mới có 2 ngày thôi nhưng đã có 4 phòng cho thuê, cho nên Út Dung rất phấn khởi. Bà Lẹt ra đứng chơi cũng mỉm cười mãn nguyện. Từ lúc xuất viện về đến bây giờ, vì ăn uống rất hạn chế, kiên cử, cho nên trong bà xanh xao, gầy đi thấy rõ. Ai vào thăm cũng xót xa vô cùng. Có lẽ vì vậy mà ông trời muốn bù đắp cho con gái của bà cũng nên. Từ ngày vợ trở bệnh, ông ba không còn tụ tập đàm đạo, lai rai với mấy ông bạn già ngoài xóm nữa. Cuộc sống bây giờ chỉ quanh quẩn bên bà Lẹt và phụ giúp Út Dung trong cô dãy nhà trọ. Bữa nay bên đó có người đến ở, cho nên không khí cũng rộn ràng, đỡ u ám hơn một chút. Hôm nay thằng Sơn đi làm về sớm, cho nên tranh thủ tắm rửa cho dò số, nhưng mà trật lất. Thấy gương mặt căng thẳng đang ngồi chỗ bộ bàn ghế gỗ, mà ông ba cũng phải bật cười. Chơi cái gì không chơi, lại chơi số đề. Vui vẻ là vậy, nhưng ông cũng dặn Út Dung phải giữ khoảng cách. Cũng may cho thằng Sơn là đợt này bà Lẹt đau ốm kiên cử, chứ mà cỡ như nó, bà cho đầu chai vào những câu chửi để vuốt mặt không kịp luôn. Mới gần 10 giờ đêm thôi, thằng Sơn đã tắt đèn đóng cửa kín mít. Chắc là rút kinh nghiệm từ cái vụ đêm hôm qua. Dù xung quanh đã có hàng xóm đến ở rồi, ông ba lấy làm ngạc nhiên, nhưng không đả động vì tôn trọng quyền riêng tư. Chỉ đi dạo một vòng để thăm dò tình hình. Hai phòng của hai sinh viên đã khóa ngoài, chắc là đi chạy ráp chưa về. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, xa nhà, xa cha mẹ không bao giờ là dễ dàng cả. Đi ngang qua phòng của hai nữ sinh thì bất thình lình ông nghe một tiếng hát vu vơ vang lên. Giọng điệu hết sức nhẹ nhàng. Kỳ lạ là bên trong đã tắt đèn tối thui, cửa thì khóa ngoài, xe cộ cũng chẳng có mà. Ờ, hai đứa có trong đó không vậy con? Ông ba gõ cửa liên hồi nhưng không thấy ai trả lời. Cùng lúc đó, tiếng xe máy ầm ầm vang lên, đèn rọi vào sát chỗ ông đứng. Hai bé sinh viên lúc này bước xuống, tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng lễ phép cúi đầu chào trong sự quan mang tột độ của ông ba. Xương dai tự dưng nhúng lạnh mà không rõ lý do. Chợt nghĩ về chuyện thằng Sơn kể lúc sáng mà ông bỗng thấy rùng mình. Có khi nào là đúng như lời nó nói hay không? À, con chào ông. Ông chưa ngủ sao? À, ông đi coi thử có ai về chưa. Ông nhắc đóng cổng cẩn thận đó mà. Dạo gần này có mấy cái giải đá banh, tụi ăn trộm dữ lắm nghe con. À, dạ con biết rồi, con cảm ơn ông. À, ba ơi, má làm sao rồi ba? Đợi ba chút. Út Dung hớt hải chạy từ trong nhà ra với vẻ mặt hoảng hốt tột độ. Bà Lẹt đang nằm quằn quại trên giường, lăn qua lăn lại, tỏ vẻ đau đớn vô cùng. Một tay ôm bụng, tay còn lại nắm chặt vào gối, cắn răng thốt lên từng lời khó nhọc. Tôi đau quá ông ơi. Nó chui vào rồi. Tha cho tôi đi mà. Trời ơi, tha cho tôi đi. Tôi không dám nữa đâu. Bà nói cái gì vậy bà? Nè Dung, gọi cấp cứu đi con. Bà ơi ráng lên. Nè, nhanh lên đi con. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên đánh động cả xóm làng. Thằng Sơn cùng với mấy đứa sinh viên cũng chạy ra hóng hớt. Đợi cho xe chạy đi, ông ba lầm lũi ra sát cái trang thờ, thắp ba nén nhang, miệng lầm rầm khấn vái. Trong lòng thấy bất an vô cùng, nhất là vì lời nói lúc nãy của bà Lẹt, làm ông liên tưởng đến những nỗi sợ hãi đang canh cánh bấy lâu nay. Người cho chặt cái cây là tôi. Tôi cũng đã bù đắp lại cho cô bác quốc mặt quốc mày. Nếu mà có gì sai trái, xin nhẹ nhàng chỉ điểm, đừng có hành hạ vợ con tôi. Tội lắm cô bác à. Có gì thì cứ để tôi gánh lấy. Tôi xin cô bác đó. Ông ba vừa quay lưng đi, cũng là lúc trên cái miếu thờ xuất hiện một bóng người đen thui đang ngồi đó nhìn theo với hai con mắt đỏ lợm. Hai con chim cú mèo từ đâu bay về, buông tiếng kêu ét ét đến rợn người. Đây là lần thứ ba mà ông bắt gặp bọn chúng ở đây, nhưng tâm trí bây giờ đã không còn chỗ cho sự đánh đuổi nữa. Dặn dò thằng Sơn để ý nhà cửa giùm, ông vội vã bắt taxi lên bệnh viện. Má sao rồi con? Sao không nằm phòng cấp cứu mà chuyển xuống đây vậy? Dạ, lên đây tự nhiên má hết đau rồi ba. Bác sĩ siêu âm cô không phát hiện ra gì bất thường hết. Chỗ vết mổ hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Nhưng mà... Sao vậy con? Con nói rõ bà biết đi, đừng có ấp ả ấp úng bà lo quá. Cái lúc mà chuyển xuống đây á, má cứ luôn miệng xin ai đó tha chết. Con sợ quá ba. Không sao đâu, chắc do má bay mệt mới sáng vậy thôi. Má còn nói á là thấy ông bà nội của con hiện về, dặn dò đủ chuyện hết. Rồi vừa rời đi thì thấy có người khác tới đòi dẫn má đi đó. Trời ơi, mày nói cái gì vậy Dung? Đừng, xin thà chết đi. Đừng dẫn tôi đi mà. Đừng dẫn tôi đi mà. Bà ơi, bà sao vậy bà? Đừng làm tôi sợ mà. Họ đến đòi bắt tôi đi. Ông ơi, cứu tôi với. Út Dung ơi, cứu má với con ơi. Hai cha con hốt hoảng nhìn nhau, tính đi gọi bác sĩ thì bà Lẹt lại tiếp đi trong vô thức. Bác sĩ đến kiểm tra huyết áp tim mạch thì thấy vẫn bình thường, chắc là do di chứng của cơn đau lúc nãy mà mới sản. Tuy nhiên, ông ba với Út Dung lại không nghĩ như vậy. Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Ông cắn môi đợi đến sáng mai sẽ nhờ thầy đến giúp. Rất có thể là liên quan đến cây vú sữa cổ thụ lâu năm rồi. Sáng hôm sau, bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng thêm một lần nữa thì đồng ý cho bà Lẹt xuất viện. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, ông nhắn Út Dung cho má mình sang nhà thằng Khôi. Bản thân của ông sẽ về nhờ thầy chỉ điểm, khi nào yên ổn mới cho bà trở lại. Về tới ngõ, Không biết có lý do gì mà hàng xóm tập trung ở chỗ dãy nhà trọ rất đông. Thằng Sơn đang đứng thanh minh thanh nga cái gì đó cùng với hai cô bé sinh viên. Sự xuất hiện của ông khiến cho đám đông giảm nhiệt, nhưng những tiếng xì xào vẫn cứ rất rơm rã. Có chuyện gì vậy Sơn? Bác vô nhà đi đã. Kẻ phất tay ra hiệu cho hai bé sinh viên cùng đi. Thằng Sơn ngồi thụp xuống cái ghế nhựa ở trong nhà ông ba, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi chắc không ở nữa đâu. Bữa kể bác á, bác không tin đúng không? Thôi bữa đó coi như say rượu đi. Còn tối hôm qua đang ngủ á, tôi mơ thấy có mấy chục người đứng ngoài cửa phòng. Một người bước vào trong, chỉ thẳng mặt, nói nếu mà không chịu rời đi á, trả chỗ ở lại cho họ thì họ sẽ giết đó. Họ nói là vong hồn cô bác ở đây lâu rồi, sao mà lại dám đến giành đó. Suốt ngày mày nói mấy cái chuyện bậy bạ gì đâu không vậy Sơn? Tao đang rối não lắm đây. Mày làm ơn đừng có đạt điều nữa, cho tao còn làm ăn nữa chứ. Mày nói với mấy người hàng xóm rồi họ đồn ra, ai dám tới đây thuê nữa con? Dạ tụi con cũng không dám thuê nữa đâu ông à. Hả? Hai đứa nói gì vậy chứ? Đêm qua tụi con cũng nằm thấy giống y hệt như anh Sơn vậy đó. Tụi con sợ lắm. Ở là để an tâm học hành, chứ như thế này không dám ở nữa ông à. Chắc tụi con chuyển đi, coi như con vi phạm hợp đồng. Ông cứ cất số tiền cọc đi ông, tụi con không có dám ở nữa đâu. Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra cho gia đình tôi vậy nè trời. Được rồi, thôi mấy đứa đi đi. Ông ba đang thực sự hoảng loạn. Hàng loạt những sự kiện kỳ quái dồn dập xảy ra, khiến cho tâm trí không còn đủ tỉnh táo nữa. Thằng Sơn tuy ái ngại nhưng cũng nán lại đôi chút, sợ ông tuổi cao rồi ảnh hưởng tới sức khỏe, chẳng may té ngã lại hệ lụy không tốt. Hai cô bé sinh viên vội vã về phòng dọn dẹp đồ đạc. Nè, tôi nói bác ba phải tính sao đi chứ, ma quỷ không có giỡn được đâu. Nè, bác uống nước cái đã đi. Tôi nghi là do chặt cái vú sữa mà ra hết đó. Trước đây cũng nghe kể nhiều về mấy cái vụ này rồi, nhưng mà bây giờ tận mắt thấy tôi sợ lắm bác ba. Nhớ lại còn nổi da gà nè. Mày đợi tao một chút Sơn. Ông ba đi vào trong, lấy một cái bọc ni lông được gói ghém cẩn thận, cầm mấy tờ 500 đưa cho thằng Sơn, dặn gửi lại giúp cho hai cô bé sinh viên 2 triệu, phần còn lại là của nó. Tuy quân tử từ chối, nhưng trước thái độ cương quyết của ông ba, thằng Sơn cũng thuận theo, rồi thu dọn đồ đạc mà chuyển đi. Bây giờ dãy nhà trọ chỉ còn mỗi hai cậu sinh viên ở lại mà thôi. Thầy ơi, bây giờ tính sao đây? Tình hình này chắc tôi không dám ở lại quá thầy à. Nghiệp chướng có lớn cỡ nào thì cũng có một nút thắt để mà gỡ ra. Ta sẽ niêm mùa lại tất cả các phòng, sang mài ra một cái lễ. Nhưng mà lạ ở chỗ đó là ta thấy không có nhiều quan khí, cũng không thấy nó ứng lên ở đây. Tạm thời cứ trấn trạch lại đã đi. Ngày mai giờ ngọ ta sẽ cho đệ tử gọi hồn những người ở đây lên để mà tra hỏi. Nghe như nước đổ lá môn, nhưng ông bà vẫn răm rắp thuận theo. Thật sự những sự việc này không thể giải quyết theo cách thông thường được, vì nó quá mơ hồ và ẩn chứa nhiều màu sắc tâm linh kinh dị. Thầy đi một vòng quanh dãy nhà trọ, dán bùa và niêm một cái bát quái trên cửa ra vào. Tiễn thầy về, ông ba lên trước bàn thờ gia tiên khấn xin phù hộ. Ngồi ngay chỗ bộ bàn ghế làm bằng vú sữa, mắt của ông bỗng nhòe đi lúc nào không hay. Tự dưng đang yên đang lành, liên tiếp xảy ra những sự việc không may với gia đình. Vợ thì bệnh tật không dứt, công việc của con gái cũng trục trặc ngay bước khởi đầu. Phận làm chồng làm cha như ông lại đang khổ sở đến bất lực. Giá như cuộc sống trơn tru như lát cắt của mặt bàn này thì hay biết mấy. Tại sao cứ phải cuồn cuộn nổi sóng lên như những đường phân gỗ ở trên đó, để rồi biến cố ngày một dày đặc thêm, và số tuổi không đủ để cho chống chọi được nữa rồi. Alo ba ơi, má không chịu ở lại, má đòi về ba. Trời đất, sao vậy con? Bây giờ về không có được đâu. Dạ con năn nỉ cỡ nào má cũng không chịu hết ba. Ba nói má một tiếng đi ba. Được rồi, để ba chạy sang với bà. Khổ thiệt chứ. Ông vội vã chạy sang nhà thằng con trai lớn. Chẳng hiểu sao mà vợ mình lại cứ nằng nặc đòi về như vậy. Bây giờ ở nhà chẳng khác nào đâm đầu và nguy hiểm mà. Vừa quẹo vào một đoạn đường vắng cách nhà anh Khôi chừng 200 thước, thì tự dưng ông cảm thấy yên xe nặng trĩu, cổ rung lắc dữ dội. Ông quýnh quán lạc tay lái, ngã luôn vào vệ đường. Trước lúc bất tỉnh chỉ kịp thoáng thấy một cái bóng đen đang đứng sau lưng từ lúc nào, đưa đôi mắt đục ngầu nhìn ông mỉm cười. Ông xin thì tôi đồng ý. Đừng mà. Ba ơi. Ông ba bật người dậy giữa căn phòng toàn mùi thuốc sát khuẩn, toàn thân ê ẩm đau nhức vô cùng. Út Dung và anh Khôi mừng rỡ chạy lại đỡ ba nằm xuống. Bác sĩ nói ông chỉ bị say sát nhẹ, nhưng do cú da đập hơi mạnh cho nên bất tỉnh mà thôi. Tuy nhiên sự thật đáng sợ như thế nào thì chính ông là người đã trải nghiệm qua. Má đâu rồi con? Dạ, nãy thấy ba lâu quá, má khóc nội về. Nhưng mà con vừa chở tới nhà thì người ta gọi tới nói là ba bị tai nạn. Bây giờ chị dâu đang ở nhà với má đó ba. Ba thấy trong người sao rồi? Người ta tông ba hả? Không, ba tự té. Cho ba về nhà đi con, để má ở nhà nguy hiểm lắm. Đi, nhanh lên đi con. Không thể khuyên giải, cả hai anh em đành thuận theo yêu cầu của ba, gọi taxi chở về. Vừa vào đến ngõ thì con dâu lớn hớt hải chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng. Có chuyện gì vậy con? Ba ơi, má la hét lăn lộn trong nhà quá ba, con sợ quá. Anh Khôi với Út Dung vội vã chạy vào trong. Ngay trước cửa phòng của bà Lẹt đang diễn ra một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Bà đang ngồi bệt, đầu cúi gằm xuống đất, hai tay gồng chặt vào nhau ra chịu tức tối, miệng không ngừng nghiến răng lên ken két, môi mấp máy gầm gừ cái gì đó trong miệng nhưng không ai nghe rõ được. Bà ơi, là tôi đây mà bà. Bà sao vậy? Coi, con lên thắp hương cho ông bà đi con, mau lên. Hai người trả nhà lại đây. Trả nhà lại đây. Bà Lẹt chỉ tay thẳng mặt ông ba, nói với giọng điệu căm hận. Tuy nhiên điều đáng sợ hơn cả chính là âm thanh càng đặc không giống với thường ngày, có lúc lại lanh lảnh như tiếng con nít dỗi hận. Bất thình lình bà ta òa khóc, đập tay liên tục xuống nền nhà, rồi lại ngửa cổ lên trời cười khoái chí. Trả nhà lại đây. Trả nhà lại đây. Út Dung, con gọi thầy giúp cho bà. Mau lên Dung. Vừa dứt lời thì tự dưng bà ba đứng bật dậy, có ý lao tới chỗ ông ba đang đứng. Trên tay không biết đã thủ sẵn con dao Thái Lan từ lúc nào. Trong tích tắc, anh Khôi từ phía sau lao tới, ôm chặt lấy người của má mình, hất con dao lên, đá xuống gầm giường. Út Dung bản hốt hét lớn, bật khóc nức nở trước cảnh tượng hải hùng kia. Phía bên kia, bà ba vẫn đang hết sức quyết liệt. Một người tuổi cao sức yếu, lại vừa bị bệnh, không thể nào có thể hành động như vậy được. Trừ khi... Trong đầu ông ba bỗng dưng xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc kỳ quái diễn ra trước đây. Má bình tĩnh lại đã. Má sao vậy má ơi? Má... Thả ra, ông ấy phải đền nhà lại cho tao. Cái nhà mày phải đền lại cho tao. Trả nhà lại cho tao. Với sức khỏe cường tráng của mình, nhưng anh Khôi sắp không chịu nổi sự kháng cự hết sức mãnh liệt của bà Lẹt. Dường như đang có 3-4 người trong thân thể của bà thì phải. Dãy dùng một lúc, bất thình lình thoát ra được, bà lại tiếp tục lao đến chỗ ông ba đang đứng. Lúc này chân của ông còn đang rất đau, cho nên không tài nào né tránh kịp thời được, chỉ biết nhắm mắt mà chịu trận thôi. Nhưng đột nhiên hàng loạt những tiếng gõ chuông vang lên. Bà Lẹt đứng khựng lại, ôm đầu ngồi bệt xuống đất, tỏ ra đau đớn vô cùng. Từ phía sau, thầy khoan thai bước đến, trên tay là một cái chuông nhỏ và một tờ giấy màu vàng nhạt. Theo sau ông còn có một cậu trai trẻ, chắc là đệ tử theo hầu. Mọi người đóng kín cửa lại đi. Con ra ngoài trang thờ thắp giúp ta 3 cây nhang. Không được cắm vào lư hương, mà cắm vào giữa mặt bàn là bằng cái gỗ cây vú sữa đó. Sau đó đốt tờ giấy này lên, đợi cho nó cháy thành tro thì quay lại đây. Nếu có ai hỏi cái gì bên tai thì không được phép trả lời. Thầy ơi, bà sao vậy thầy? Tôi sợ quá. Bà ta bị nhập rồi. Dòng hồn kia sao lại dám tự tiện mượn xác nhập hồn? Có gì muốn giải bài thì nói với ta. Sao lại hại người trần vô tội chứ? Có biết làm như vậy nghiệp chướng sẽ rất nặng nề hay không? Vậy thì trả nhà lại đây. Cả nhà vô cùng sửng sốt khi nghe một giọng nói trung niên phát ra từ miệng của bà Lẹt, dù bà không hề hé môi. Thầy ra hiệu tất cả lùi lại, một mình bước lên phía trước, tay vẫn cầm chắc cái chuông nhỏ thị quy. Nổi ta nghe, ai lấy nhà của các người? Ông ta, bà ta. Bà ba chỉ thẳng tay về phía ông ba, cho dấu một cái thiệt mạnh vào lòng ngực của bản thân. Tiếp theo là hành động nghiến răng lên ken két, đầu quay qua quay lại như đang cố tìm một vật gì đó. Nhà của các ngươi có phải muốn âm chỉ đến cài vũ sữa hay không? Đúng vậy, dám chặt phá nhà của bọn ta, sẽ không ai ở được trên cái đất này nữa đâu, kể cả ông bà tổ tiên của cái nhà này. Cửa sổ của phòng bà bỗng dưng bật tung ra. Từ bên ngoài đôi chim cuốn từ đâu bay về, dỗ cánh phầm phập, đậu thẳng lên trên đầu của bà Lẹt, rồi bay sang hướng đối diện, nhìn chăm chăm qua bà. Thầy không rời mắt khỏi hai con chim cuốn mèo, nhưng sau một vài giây suy ngẫm, liền mỉm cười bí ẩn. Đệ tử của ông ta lúc này đã trở lại, thì thầm gì đó trong tay của sư phụ mình. Mấy cha con nhà ông ba vẫn đang sợ hãi tột độ, đứng khép nép vào nhau, nhìn bà Lẹt với ánh mắt xót xa, xen lẫn dè chừng. Thầy rút trong người ra một tờ giấy màu vàng, đưa cho đệ tử tiến đến nhằm áp vào người của bà Lẹt, trục xuất cái dòng ra ngoài. Tuy nhiên vừa bước được một bước thì bà đã nhăm nhe kháng cự. Nhận thấy sức khỏe chủ thể đang yếu, nếu chẳng may còn tổn hại nữa thì hệ lụy rất khó lường. Cho nên sau một lúc đắn đo, thầy liền ra hiệu dừng lại. Bất tình lình bà ba lăn đụng ra đất, thân thể quằn quại, miệng sùi bọt mép, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ. Út Dung chạy tới tính đỡ má mình dậy, thì bất thình lình bà vung tay đẩy mạnh chị ngã ngửa ra phía sau. Cũng may là đệ tử của sư thầy kịp thời ứng cứu, cho nên không có gì nghiêm trọng xảy ra. Bây giờ gia quyến đang ở đây, các người muốn thỉnh cầu điều gì, hay là tâm tư uất ức ra sao, cứ nói rõ đi, ta sẽ thay mặt mà giải quyết cho. Ông hay là ai cũng vậy thôi, trả nhà lại đây, bằng không không ai có thể sống trên cái đất này được. Đời con rồi đến đời cháu, tân tàn ma dại. Cây vú sữa đó là một tay thân phụ của người này trồng lên, các người tùy tiện vào trú ngụ bao nhiêu năm tháng ở đó, ngày nào ta cũng nghe nói là được điều đặn hưởng hương khói lộc trần. Vậy tại sao bây giờ lại phủi tay như vậy? Đó là đạo lý gì đây? Bọn ta ở đây từ rất lâu rồi, xương cốt đã chôn vùi mấy tấc đất. Người trần đến khai quan lập nghiệp, bọn ta còn chưa đòi hỏi gì thì thôi, một cái cây coi như là đền đáp. Ấy vậy mà đến đời con dám đứng ra chặt phá, không một chút cả nể sợ hãi. Cái giá còn đắt gấp ngàn lần những gì mà bà này hay ông kia đang chịu đựng. Bọn ta không trốn tránh, nhưng sự việc đó tự tay gây ra, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng với những gì mà gia đình này nhẫn tâm làm ra. Các người ở đây đã lâu, sao còn không hiểu đạo lý này? Đệ tử của ta vừa ra ngoài thắp xuống bà nén nhang, nhưng mà không phải là để cắm vào trang thờ, nhưng mà các người vẫn tìm đến để hưởng. Thử hỏi xem, những hương lộc đó không ai khấn đích danh, tại sao lại dám mò đến hưởng chứ? Vậy ngày mai ta không thắp nữa, các người lại có quyền quở trách hay sao? Đó là đạo lý gì? Đạo lý gì khi mà gia quyến hàng ngày vẫn hương khối đầy đủ, ngày trầm âm lịch đó, có cúng đất khấn dòng, ai hưởng? Chẳng phải là các người hay sao? Lẽ ra phải biết đạo lý cho đi nhận lại. Con cái người ta đứt đoạn, số phận đã không ưu ái, bổng lộc đó là do phước đức của cha của mẹ người ta mang lại cho, tại sao không vì vậy mà phù hộ, mà giang tay giúp đỡ cho gia quyến được bình an viên mãn? Sự cao thượng quá mức chính là con dao hai lưỡi nguy hiểm vô cùng. Niềm tin tâm linh quá sâu nặng sẽ khiến cho những kẻ hưởng lộc dễ dàng bị mê muội, từ đó nảy sinh tâm lý tự mãn. Chỉ cho ta coi, ai là người lấy đi sinh mạng của các người? Chỉ cho ta thấy, ai là người không bù đắp lại cho các người? Cái trang thờ đó chẳng phải là niềm tin tâm linh, sự cao thượng, tôn trọng những người khuất mặt khuất mài như các ngươi hay sao? Liệu rằng các ngươi sẽ quy đổi quyền lợi của mình ra bằng cách nào để đáng giá với tấm lòng thành mà gia quyến đã bày ra? Vật chất chỉ là thứ bỏ ngoài túi, bổng lộc cũng sẽ nắm mốc, khối nhàn cũng phải phai tàn. Nhưng thứ tồn tại đằng sau làn hơi dày đặc đó đáng lẽ ra phải là lòng trắc ẩn, sự bao dung chứ. Những gì mua được bằng vật chất chính là những thứ rẻ mạt nhất. Các người mua ham muốn của bản thân mình bằng sự tôn trọng, niềm tin và lòng trắc ẩn của người khác, thì ta phải gọi đó là cái gì cho phải đạo đây? Ông đừng nói nhăn nói cội, lấy đi thì phải bù lại, đó là đạo lý xưa nay bất trị bất dịch. Người thân của ta mất nhà mất cửa, lầm than khốn khổ, thì mấy người này phải chịu cảnh khốn cùng mà thôi. Bà Lẹt vừa mới dứt lời thì hai con chim cuốn bỗng dưng bay thẳng tới, mổ liên tiếp vào đầu, vào cổ của bà ta. Khoảnh khắc nó ngoái cổ lại nhìn ông ba, làm cho ông bất giác giật bắn cả người. Hai gương mặt phản phất đường nét của hai người nào đó rất quen thuộc, nhưng trong chớp nhoáng ông chưa kịp nhớ ra. Nhưng lúc thấy sự hoảng loạn, bà ta không để ý, thầy liền ra hiệu cho đệ tử lựa thời cơ tiến tới, dùng bùa trấn áp xuất chồng ra ngoài. Một tiếng la thất thanh vang lên trước khi bà ba lăn đụng ra bất tỉnh. Trong hồn bị trục xuất sợ hãi chạy lại đứng ngay cửa sổ, nơi mà anh em của nó cũng hiện diện ra từ lúc nào. Cả đám tính vùng lên kháng cự thì thầy lập tức trung mạnh cái chuông đang cầm trên tay, đồng thời đốt sẵn lá bùa. Ai bước lên lập tức sẽ hồn siêu phách tán. Các người không nhận ra ta hay sao? Ông là... Ta là Sinh, hai Sinh đây. Các người có nhận ra không? Là ông sao? Đang buồn thay cho tình thương và niềm tin mà ta dành cho các người, con cháu ta nào có lỗi lầm gì, hà cớ xâm phạm đất đai cho hãm hại chúng nó chứ? Còn nhớ năm xưa, chính tay ta trồng nên cái cây này, sau khi có người chỉ điểm rằng đất đai rất lớn, có vong linh vong hồn khuất mặt, tự dưng ta phát tâm nhờ cúng một mâm, cho đợi cây lớn lên mời các người về trú ngụ. Hương khói nhang đèn đầy đủ ấy vậy mà bây giờ con cháu của ta tuy có ý phá vỡ đi, nhưng sự bù đắp cũng đã là xác đáng. Một cái trang thờ là chưa đủ hay sao? Một nén nhang mỗi ngày là sơ sài hay sao chứ? Một bàn lọc mỗi rằm âm lịch là thiếu lễ hay sao mà các người nhẫn tâm hành hạ thân xác của chúng như vậy? Ta có niềm tin với các người, ta đổi lại thành phước đức, phước đức đó để lại cho con cháu mai sau. Bây giờ bọn nó lại dùng chính phước đức mà ta cho một lần nữa chia sẻ cho các người. Vậy mà đệ tử của thầy tự dưng ngồi bệt xuống đất, giọng trở nên khàn đặc khác thường. Một con chim cú đang đậu trên vai của cậu ta. Khoảnh khắc tự xưng tên khiến cho ông ba sững sờ, như không tin vào những gì mình vừa chứng kiến nữa. Đám vong hồn kia nghe xong đứng trầm ngâm một đoạn dài, không ai dám nhúc nhích hay hé môi nửa lời. Thầy ở phía sau cũng tủm tỉm cười, trên tay đã thủ sẵn bùa. Tôi biết lỗi rồi, hai Sinh đừng trách móc nữa. Lâu nay không thấy hai Sinh về, bọn tôi cứ tưởng... Nghe lời ta dặn, đừng chôn vùi mình trong sự tham lam. Của cho của nhận cũng chỉ là thứ ngoài túi thôi. Cái đáng trân trọng hơn chính là niềm tin, sự yêu thương và lòng trắc ẩn. Hãy để dành tiếng thở dài, sự trách móc cho những lần ta vô tình phớt lờ biến cố của nhau. Hạnh phúc nhất chính là không biết phải bỏ bớt thứ gì ra khỏi cuộc sống, chứ không phải là cố nhồi nhét thêm những ham muốn vật chất tầm thường đâu. Ông ba một lần nữa sửng sốt tột độ. Làm sao cậu trai trẻ này biết được tên thân mật mà ông nội hay gọi ba của mình chứ. Ông dường như đã đoán ra được sự việc trước mắt, nhưng nhất thời vì quá xúc động mà không biết phải phản ứng như thế nào. Một lần nữa, ba Lẹt bật dậy, nhưng tâm thế đã không còn hung hãn hay đằng đằng sát khí như lúc nãy. Một cái khấu đầu tạ lỗi trước đệ tử của thầy, tiếp tục quay sang lại ông ba và Út Dung trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Thầy tiến đến thì thầm gì đó vào tai của đệ tử mình. Cùng lúc đó, cậu ta rùng mình vài cái. Con chim cú đang đậu trên vai cũng vỗ cánh phầm phập, trước khi cùng với con còn lại bay vút lên nhà trên. Ông ba nãy giờ theo dõi từ đầu đến cuối, vừa sợ hãi vừa xúc động, không nói được nên lời. Hả? Và hai con chim cú bây giờ đang đậu chiếm chệ trên bàn thờ. Cha con ông ba vừa đuổi đến nơi thì bỗng dưng hai cái bát nhang bốc cháy dữ dội. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt của hai con vật, từng đường nét quen thuộc dần dần hiện ra. Bà, má. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Vào đi, nhà không có ma đâu của tác giả Ngọc Sơn, một trong những câu chuyện của dân gian mà tất cả chúng ta rất hay gặp phải khi mà xây nhà, khi mà sửa chữa hoặc là khi mà dọn tới một nơi ở mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại ở những video truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.